Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, người hợp tác. Gần nhất 10 năm, trong nước giải trí sản nghiệp phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Thị trường quy mô bành trướng gấp mấy chục, tại đây khối to lớn bánh ngọt hấp dẫn, vô số điện ảnh và truyền hình truyền thông, giải trí chủ tính, cò mồi. Công ty như măng mọc sau mưa xông ra, trong đó đại bộ phận đều tập trung ở với tư cách là cả nước văn hóa chính trị trung tâm kinh thành. Trong kinh thành ăn giải trí chén cơm này người quá nhiều. Muôn hình muôn vẻ giải trí truyền thông công ty cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Thực lực hùng hậu công ty lớn chiếm giữ thượng du ưu thế địa vị rất nhiều kiếm kim. Kinh doanh linh hoạt công ty nhỏ nhặt điểm ăn cơm thừa rượu cạn cũng có thể lăn lộn cái ấm no. Khải Toàn dàn nhạc thành lập thời gian tuy không dài, thế nhưng bởi vì có La Khải vị này người trọng sinh tồn tại. Dựa vào mấy đầu xuất sắc nguyên sang, bản gốc, tác phẩm, tụ họp hôn lên một chút nhân khí, cho nên rất tự nhiên, đã bị một ít tiểu chủ tính, cò mồi, công ty theo dõi. Ví dụ như Khải Toàn Studio hiện giữ tổng giám đốc Trương Bác. Trước kia chính là lệ thần ngu nhạc kiêm chức sao dò xét người đại diện. Hắn sớm nhất tiếp xúc Khải Toàn dàn nhạc, tại không có có thể ký La Khải đám người dưới tình huống dứt khoát từ bỏ lão đông ra. Hoàn toàn là bởi vì vô cùng xem trọng Khải Toàn dàn nhạc tương lai con đường phía trước. Bây giờ Trương Bác có thể so với Khải Toàn dàn nhạc thủ vệ già, ngăn cản cùng đuổi rồi không ít người ngấp nghé. Những cái này người ngấp nghé đều là ý đồ muốn dùng người mới hợp đồng ký Khải Toàn dàn nhạc tiểu. Chủ tính, cò mồi, công ty, có thể nói mỗi cái đều là sâu không thấy đáy hố to. Đừng nói La Khải, Trương Bác cũng sẽ không dẫm nhập vào. Nhưng Khải Toàn dàn nhạc muốn đi về hướng rộng lớn hơn sân khấu. Vẻn vẹn dựa vào bản thân lực lượng hiển nhiên là xa xa không đủ. Mà thôi studio trực thuộc tính chất tiến hành hợp tác, cũng sẽ không bị người đơn giản tiếp nhận. Trương Bác một mực có tại tiếp xúc những thế lực kia không sai. Danh dự tin cậy giải trí truyền thông công ty, hôm nay hắn mang đến cho La Khải tin tức tốt. Chính là cùng này có quan hệ, Tinh Mộng truyền thông, chấm ngoặc kép, Trương Bác rất là hưng phấn mà báo cho La Khải, bọn họ chủ động theo ta liên hệ, này nhà công ty tương đối đáng tin cậy, ta cho rằng chúng ta có thể cùng bọn họ tiến hành hợp tác. La Khải hỏi, vậy Tinh Mộng truyền thông có thể tiếp nhận chúng ta đưa ra phương thức hợp tác sao? Trương Bác năng lực làm việc rất tin cậy. Lại là tại trong vòng lăn lộn nhiều năm, La Khải cũng không hoài nghi hắn đề cử, nhưng Khải Toàn dàn nhạc hoặc là nói La Khải tình huống bất đồng. La Khải chưa bao giờ nghĩ bị quản chế tại người, thà rằng kiếm ít ít tiền, hắn cũng phải nắm giữ vận mệnh của mình, nhưng những đại công ty kia ai hội để ý tới hắn một cái vô danh tiểu bối. Trương Bác cười nói, nếu như là tại năm trước, Tinh Mộng truyền thông chắc chắn sẽ không đồng ý điều kiện của chúng ta. Nhưng năm nay tình huống liền không giống với lúc trước. Tinh Mộng truyền thông tại Kinh Thành, ngành giải trí trông coi như là có chữ viết hào. Nhà này giải trí chủ tính, cò mồi, công ty quy mô cùng thực lực vị trung tâm bơi chếch lên tầng thứ. Nhưng kinh doanh thời gian rất dài, cầm giữ có không ít nhân mạch cùng tài nguyên. Dưới cờ từng xuất hiện nhiều vị một đường minh tinh nghệ nhân. Nhưng ở đầu năm nay, Tinh Mộng truyền thông đã trải qua một hồi nội loạn. Tân boss thượng vị, nguyên lai tổng giám đốc mang theo mấy vị lão thần tử tự lập môn hộ. Cũng mang đi một đám nghệ nhân, dẫn đến nguyên khí đại thương. Ngay tại tháng trước, Tinh Mộng truyền thông 1 tỷ mạch đồng cùng ông chủ trở mặt giải ước. Tại trong vòng khiến cho không nhỏ chấn động, nghe đến đó, La Khải sờ lên cái cằm nói, vậy tình huống của bọn hắn rất không ổn a. Mạnh Đồng là trong nước chuẩn một đường sao ca nhạc, đẩy ra qua 2 tờ lượng tiêu thụ không tệ album, còn tham gia nhiều bộ điện ảnh và truyền hình kịch diễn xuất. Sau đó bị người xem trọng, nàng cùng chủ tính, cò mồi, công ty cãi nhau mà trở mặt sự tình liền La Khải đều có đã từng gặp bát quái tin tức. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên cùng đối phương lão đông ra sản sinh liên quan đến. Rắn chết trăm năm vẫn còn độc. Chấm ngoặc kép, Trương Bác phân tích nói. Tinh Mộng truyền thông tình huống hiện tại là có điểm không xong. Nhưng bọn họ nội tình còn rất dày thực. Hơn nữa trước mắt tới lúc gấp rút cần máu mới. Bằng không chúng ta cũng không có khả năng có cơ hội cùng bọn họ hợp tác. La Khải gật gật đầu. Trương Bác nói rất có đạo lý. Tinh Mộng truyền thông nếu như không phải là gặp được kinh doanh trên nguy cơ, cũng không có khả năng đem Khải Toàn dàn nhạc để vào mắt. Càng không khả năng hạ mình cùng Khải Toàn Studio hợp tác. Trước mắt mà nói, Khải Toàn Studio chưa hẳn có thể tìm đến so với Tinh Mộng truyền thông thích hợp hơn đối tượng hợp tác. Trương Bác hạ giọng nói, trực thuộc hợp tác mạo hiểm là thấp nhất. Tương lai Tinh Mộng truyền thông chiếc thuyền này nếu lật ra, chúng ta muốn đi thì đi rất dễ dàng. Chủ yếu là hiện tại cần mượn bọn họ tài nguyên tới dùng. La Khải nhịn cười không được. Ý tứ của Trương Bác rất rõ ràng. Mượn gà đẻ trứng qua cầu rút ván. Bắt được một cái coi tiền như rác, có thể kiếm một bả là một thanh. Ý nghĩ của hắn đương nhiên không sai. Cũng là chân tâm vì phòng làm việc phát triển suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, La Khải nói. Vậy ngươi cùng bọn họ hào hào nói chuyện, phân thành tỷ lệ chúng ta ăn chút thiệt thòi không quan hệ. Nhưng chúng ta độc lập tự chủ nguyên tắc không thể dao động. Tinh Mộng truyền thông không có khả năng thật sự hội làm coi tiền như rác. La Khải bên này nếu như không lấy ra đầy đủ thành ý, như vậy hai bên ở giữa hợp tác nhất định là vô pháp đáng kể, thời gian dài. Cùng có lợi tổng cộng thắng. Đây là La Khải cho Trương Bác đàm phán chuẩn tắc. La Khải thái độ để cho Trương Bác rất vui mừng. Tuy hắn đề nghị muốn mượn Tinh Mộng truyền thông này con gà sinh nhà mình trứng, thế nhưng La Khải không hợp nhãn trước lợi ích tính toán chi ly, mà là suy nghĩ tại lâu dài phát triển. Không thể nghi ngờ là hết sức chính xác. Khải Toàn Studio có được như vậy một vị người cầm lái là lớn lao may mắn. Hảo, ta đây cùng bọn họ kỹ càng nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Trương Bác 10 phần tự tin nói. Tranh thủ cầm một phần tất cả mọi người hài lòng hiệp nghị trở về. La Khải cười nói, vất vả ngươi rồi. Dừng một chút, hắn còn nói thêm. Nếu như cùng Tinh Mộng truyền thông đã đạt thành hợp tác, đến lúc sau ta sẽ sắp xếp một phần cổ quyền phân phối hiệp nghị. Người đem có được Khải Toàn Studio 5% cổ quyền. Kỳ thật đoạn này thời gian đến nay, La Khải vẫn luôn có đang quan sát Trương Bác. Tại sự nghiệp của hắn quy hoạch bên trong, Trương Bác đảm đương là Khải Toàn Studio đại quản gia chức trách. Liền trước mắt đến xem, người quản gia này làm được vô cùng xứng chức, không có cái gì có thể bắt bẻ. Rất nhiều chuyện lão hắc đám người không làm được, toàn bộ nhờ Trương Bác đi chạy, cũng giảm đi La Khải rất nhiều phiền toái. Cho nên lấy ra 5% cổ quyền cho Trương Bác là chuyện phải làm. La Khải vừa không có khai mở não tàn quầng sáng năng lực, dựa vào há miệng liền có thể lừa dối người khác vì chính mình bán mạng. Muốn Trương Bác tiếp tục cần cù chăm chỉ địa làm hạ xuống, tự nhiên đạt được hưởng lợi ích cho hắn. 5% chỉ là cất bước, tương lai Trương Bác thành tựu càng lớn, lấy được ban thưởng cổ phần càng nhiều. Trên mặt của Trương Bác hiện ra vẻ kích động, hắn trầm giọng nói, Boss, ta nhất định sẽ nỗ lực được. Hắn treo studio quản lý tên tuổi chịu mệt nhọc là vì cái gì? Không phải là vì La Khải những lời này. Có cổ phần, dù cho vẻn vẹn 5%. Hắn cũng là studio chân chính một thành viên. Tất cả nỗ lực không chỉ có vì người khác, lại càng là vì mình. Loại cảm giác này là hoàn toàn bất đồng. Khải ca, lời của Trương Bác ân tiết cứng rắn đi xuống. Bàn Đức cõi lòng tan nát, tiếng kêu gào trong sân bỗng nhiên vang lên. Lượng tiêu thụ 55.000 á. Đang ngồi ở ghế đầu bên trên vẽ họa nữu nữu nhất thời lại càng hoảng sợ. Dưới ngòi bút đẹp Dương Dương lập tức nhiều mảnh râu mép. Cút, La Khải nắm lên bên cạnh trên bàn trà quả cam liền đập tới. Bệnh tâm thần a, hù chết người không đền mạng, mập mạp bị nện được chạy trối chết. Một lần nữa trốn về đến trong thư phòng. Trương Bác ha ha cười nói. Mấy ngày nay ta cũng ở soát website nhìn lượng tiêu thụ a. Hắn có thể không quan tâm sao? Lần này Khải toàn studio tại tổ ong âm nhạc lên khung. Vào VIP, ba đầu đơn khúc, kiểm nghiệm tác phẩm thị trường. Có thể hay không đạt được thành công rất trọng yếu. Trương Bắc kỳ thật so với ai khác đều càng quan tâm. Hắn cũng không dám nghĩ được quá mỹ hảo. Cho rằng có thể bán suất khoảng mấy vạn phần coi như là thắng lợi. Mấy ngày hôm trước lượng tiêu thụ cao khai mở thấp đi. Cho rằng không sai biệt lắm cứ như vậy. Coi như là kết quả không tệ. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Hai ngày này cư nhiên tới cái nghịch thế bắn ngược. Hơn nữa danh tiếng đại bạo. Lượng tiêu thụ liên tiếp kéo lên. Hoàn toàn là muốn đỏ lên tiết tấu. Cho nên Trương Bác hoàn toàn có thể đủ lý giải Bàn Đức kích động cùng hưng phấn. Hắn cũng rất kích động a. Ta hỏi qua người khác. Chấm ngoặc kép, Trương Bác nói. Nói là dựa theo trước mắt tác phẩm danh tiếng cùng lượng tiêu thụ xu thế. Chúng ta này trương đơn khúc lượng tiêu thụ đạt tới 30 vạn hẳn là không có vấn đề. 30 vạn đơn khúc, lượng tiêu thụ. Không sai biệt lắm là 2-3 tuyến ca sĩ mạng lưới phát thành tích. Chỉ cần tính toán trực tiếp lợi nhuận, khấu trừ thành phẩm về sau phân thành đoạt được liền có hơn 10 vạn. Mà tác phẩm diễn sinh lợi ích vậy càng lớn, có thị trường lực ảnh hưởng cùng danh tiếng, những thứ khác bản quyền, copyright, có tương lai, ví dụ như điện ảnh và truyền hình, Màu Linh thậm chí trao quyền trở mình hát. Đương nhiên những cái này bản quyền, copyright, muốn bán ra tốt giá tiền, có hay không bối cảnh tài nguyên trọng yếu phi thường, cho nên cùng Tinh Mộng truyền thông hoặc là khác có thực lực giải trí truyền thông công ty hợp tác. Thế tại phải làm, ngẫm lại Khải toàn dàn nhạc cùng Khải toàn phòng làm việc tương lai. Trương Bác cảm giác chính mình như là bị đánh một châm máu gà. Cũng muốn gào thét trên hai tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.